Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 688, Hắc Ám Long Thương. Việc này gây nên vô biên bão táp, địa cầu hai đại liên minh bên trong đệ nhất chiến thần. Cai chiến thần cùng Tô Viêm chiến thần, hai người bọn họ ở nên liên minh bên trong, đều có thần thoại vậy sắc thái. Có thể nói liên minh lãnh tụ, hiện tại Cai chiến thần buông lời, muốn đồ diệt Hoa Hạ liên minh đệ nhất chiến thần Tô Viêm. Việc này truyền tới Hoa Hạ liên minh, gây nên đầy trời phẫn nộ hỏa diễm. Cho dù là liền Hạ An Chiết đều cảm thấy Cai chiến thần đang tìm cái chết. Tô Viêm chiến thần mạnh mẽ, căn bản là không có cách dùng lời nói đi hình dung. Cai Tô Viêm chiến thần trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới, còn ăn nói ngông cuồng muốn đồ diệt Tô Viêm chiến thần. Quả thực là ngông cuồng về đến nhà rồi. Rất nhiều sùng bái đệ nhất chiến thần người trẻ tuổi đều hống lên. Tây Phương Liên Minh cánh thực sự là cứng rồi. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Đông Trinh quân hủy diệt không cho bọn họ thức tỉnh. Trái lại còn làm trầm trọng thêm nhằm vào Tô Viêm chiến thần. Tây Phương Liên Minh còn tất yếu tồn tại sao? Rất nhiều lão binh con người tỏa ra sát phạt. Tô Viêm chiến thần vô địch. Đánh gục Cai, để Tây Phương Liên Minh cho ta thành thật làm người. Chuyện này ảnh hưởng đều muốn toàn dân phẫn nộ. Cai chiến thần câu nói này, triệt để tức giận Hoa Hạ Liên Minh đầu này cổ xưa hùng sư. Chỉ có ở thần lâm đảo mắt thấy trận chiến đó tu sĩ, mới thực sự hiểu rõ Tô Viêm mạnh mẽ và khủng bố. Bọn họ không cảm thấy Cai có thể có Tô Viêm mạnh mẽ. Có thể bất kể nói thế nào, Tây Phương Liên Minh dục già dục dịch. Cai chiến thần vung cánh tay hô lên. Hắn dường như thần linh chuyển thế, cầm một khẩu long thương, tỏa ra kinh thế sát niệm. Thả ra lời muốn đồ diệt Tô Viêm, vì Đông Trinh quân báo thù. Chuyện này gây ra bão táp to lớn, thậm chí Tây Phương Liên Minh đều phái tới sứ giả, truyền đạt chiến thư, để Tô Viêm đi ra cùng Cai quyết một trận tử chiến. Nhưng mà chuyện này có vẻ hơi quỷ dị, muôn người chú ý dưới ánh mắt, Tô Viêm chiến thần cũng chưa từng xuất hiện ở trong mắt người đời. Hoa Hạ Liên Minh cao tầng cũng không từng chuẩn xác trả lời chắc chắn. Chỉ là thay thế Tô Viêm tiếp thu khiêu chiến. Không có xác nhận thời gian cụ thể. Thời gian làm lỡ càng dài, đối với Hoa Hạ Liên Minh càng là bất lợi. Tây Phương Liên Minh khí diễm càng ngày càng hung hăng. Thậm chí có từng chiếc chiến thuyền trực tiếp vượt qua đến Hoa Hạ Liên Minh thành thị. Duyên Hải cửa kêu la để Tô Viêm lăn đi ra đánh một trận. Đáng ghét, bước càng ngày càng gấp. Bọn họ có phải là biết Tô Viêm rời đi rồi? Hạ An Chiết đều phẫn uất. Hắn hiểu rõ Tô Viêm đi tới trong vũ trụ đi tìm kiếm Hạ Trạch tung tích của bọn họ. Bây giờ căn bản không trên địa cầu. Người bên ngoài đều đang bàn luận. Nói Tô Viêm sợ sệt, không dám ra đây cùng Cai một trận chiến. Sự ảnh hưởng này rất nguy. Tô Viêm rời đi địa cầu tin tức quyết không thể tiết lộ. Nếu không tứ phương liên minh triệt để đè xuống. Đến thời điểm ta Hoa Hạ Liên Minh ngàn cân treo sợi tóc. Lôi lão bọn họ tức điên. Trước mắt Kim Dương chiến thần sinh mệnh hấp hối. Bọn họ đều hiểu rõ vô cùng Kim Cương chiến thần. Lấy Kim Cương chiến thần mạnh mẽ cũng không ngăn nổi Cai. Nếu là bọn họ hiện tại đi ra ngoài đại biểu Tô Viêm nghênh chiến Cai, không khác nào tự tìm đường chết, cũng sẽ để Hoa Hạ Liên Minh tao ngộ đả kích nặng nề. Bên trong cung điện này không khí ngột ngạt, Hoa Hạ Liên Minh một đám cao thủ hàng đầu đứng ở bên trong. Sắc mặt dồn dập âm trầm, Cai mạnh bao nhiêu là một ẩn số, thế nhưng hắn một thương kém chút vỡ diệt Kim Cương chiến thần. Điều này làm cho bọn họ lạnh cả sống lưng, liên tưởng lấy địa cầu tu luyện trình độ, sao đi ra loại này biến thái. Thậm chí bọn họ có lý do đi hoài nghi, Tây Phương Liên Minh có thể hay không cùng người ngoài hành tinh tiến hành cấu kết. Ha ha, làm sao có nhiều người như vậy đang mắng mẻ. Rời đi Hoa Hạ Liên Minh 2-3 năm, xem ra phát sinh không ít đại sự. Lôi lão những năm này có khỏe không? Tiếng cười lớn đột ngột truyền đến, làm cho cả đại điện cũng vì đó một tĩnh. Tùy theo, bọn họ dồn dập cảm thấy âm thanh có chút quen tai. Lẽ nào, trong đại điện hội tụ cường giả thoáng suy nghĩ một hồi. Nỗi lòng không nhịn được kích động, lôi lão đều rùng mình một cái. Khi bọn họ nhìn phía cửa điện lớn ở ngoài, nhìn một cái tiếp một cái quen thuộc không thể ở người quen thuộc. Từ ngoài điện đi tới, các ngươi, trong toàn bộ đại điện hội tụ cao thủ hàng đầu mất khống chế. Kém chút hống lên, Hạ Trạch, Lưu Bành, Đường Nghĩa, năm đó từng cái ở Hoa Hạ Liên Minh quát tháo thiên hạ cường giả. Hiện tại một cái tiếp một cái sống sót trở về, thậm chí khí thế của bọn họ phi thường mạnh mẽ, trong cơ thể tinh huyết ngút trời, thần năng cuồn cuộn. Thoáng tiết ra ngoài sức mạnh, có hùng vĩ pháp tướng hiện ra. Các ngươi, lôi lão bọn họ đều cảm thấy hoa mắt. Này không phải Hạ Trạch bọn họ sao? Đột nhiên liền đến rồi. Làm sao? Không nhận thức chúng ta sao? Hồng Văn Đức cười to. Có thể lại một lần nữa trở về cố hương. Trở về bọn họ liều mình bảo vệ quê hương. Cái cảm giác này để bọn họ đều vô cùng hưng phấn. Không ngừng được cười dài, mẹ kiếp, lão tử còn tưởng rằng là một đám người ngoài hành tinh đến rồi. Liễu Thành Thiên cười vang lên, tâm tình khoan khoái, như là ép ở trong lòng núi lớn rời. Hắn mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, Hạ Trạch bọn họ đều trở về. Chuyện này đối với toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh tới nói đều ý nghĩa trọng đại. Chỉ cần bọn họ những này lão huynh đệ đồng thời liên thủ. Cảm thấy to lớn hơn nữa sóng gió đều có thể chịu nổi. Toàn bộ đại điện náo nhiệt tuyệt luân. Có người cảm thấy địa cầu ít đi ai cũng được. Chính là không thể thiếu cao thủ hàng đầu tọa chấn. Như vậy mới có thể kinh sợ ngoại địch. Mập mạp ngươi đây là làm sao rồi? Lâm Uyển Lan cũng đi tới. Khi ánh mắt chú ý tới nằm ở trên giường. Sắc mặt đen sẫm mập mạp. Sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, đặc biệt là mập mạp đầu có chút quỷ vết rách, thương thế thật lâu vô pháp khép lại, mập mạp khí tức phi thường suy yếu. Nếu không có Liễu Thành Thiên lấy ra từ nơi tập luyện mạnh nhất làm ra đến bí dược, béo như vậy đã sớm đi đời nhà ma, không thể chịu tới hiện tại. Mập mạp suy yếu nói không ra lời, Tô Viêm đến rồi hắn cũng yên lòng. Trong mắt tất cả đều là cừu hận hỏa diễm tỏa ra. Ngày xưa, hắn đang ở thần lâm đảo trấn thủ. Kết quả cai đột nhiên giết đi vào. Tàn sát hắn rất nhiều thủ hạ. Thậm chí phi thường tàn khốc dùng chiến mâu xuyên thủng gáy của hắn. Thế nhưng tách ra chỗ yếu. Đây là một loại đối lập với tàn nhẫn thủ đoạn. Để kim cương chiến thần ở trong thống khổ lên đường. Là Tây Phương Liên Minh hạ thủ, bọn họ dám nhằm vào ta Hoa Hạ Liên Minh. Lâm Uyển Lan cắn răng, hung tợn mở miệng, chán sống sao? Hiện tại mập mạp quá thảm, bất cứ lúc nào muốn đối mặt chết đi nguy hiểm. Tình cảnh này để Hạ Trạch bọn họ dồn dập trợn tròn đôi mắt. Kiên quyết không nghĩ tới Tây Phương Liên Minh có gan này. Dám vung lên đồ đao nhằm vào Hoa Hạ Liên Minh. Không sao, hắn không có cái gì quá đáng lo. Dưỡng là tốt rồi, chỉ là nhằm vào mập mạp binh khí rất mạnh. Tô Viêm cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn. Đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Lập tức hắn lấy ra hoàng kim cải trắng một chiếc lá. Để Lâm Uyển Lan luyện hóa rèn luyện thành dược chất lỏng. Thánh dược một phần tinh hoa, đầy đủ để kim cương chiến thần sinh long hoạt hổ. Hình ảnh trước mắt, ngược lại để Hạ Trạch bọn họ cực kỳ lúng túng. Năm đó bọn họ ăn như hùm như sói. Căn bản không biết thánh dược quý trọng, uổng phí hết dòng dã hai cây. Báo, lúc này, ngoài đại điện có thám tử đến đây báo cáo. Lúc tiến vào hai chân mềm nhũn, lảo đảo một cái kém chút mới ngã xuống đất. Hắn trố mắt ngoác mồm. Hạ Trạch bọn họ dĩ nhiên thần kỳ trở về, thậm chí đều tụ tập ở đây. Chuyện gì? Lôi lão có vẻ phi thường uy mãnh, vung tay lên, quát lên, có phải là Tây Phương Liên Minh lại người đến rồi? Đi cho ta nói cho tiền tuyến tướng sĩ, cho ta toàn bộ nắm lên đến, để Tây Phương Liên Minh cầm một nửa lãnh thổ đến đây chuộc người. Tuân mệnh, đến đây báo cáo thám tử bị sợ hết hồn. Lôi lão sức lực quá cứng rồi, vai đại eo thô a. Cũng khó trách địa cầu mất tích cao thủ hàng đầu đều trở về rồi. Một ngày này, đối với trên đầu sóng ngọn gió Hoa Hạ Liên Minh tới nói, quả thực chính là hí khúc tính biến hóa. Tây Phương Liên Minh đến người không chỉ có bị trấn áp, thậm chí ngay cả chiến thuyền đều bị cướp đi. Chuyện này ở Liên Minh gây nên chấn động mạnh. Điên rồi sao? Mệnh lệnh là lôi lão dưới. Ta cũng sợ hết hồn. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào thật sự muốn cùng Tây Phương Liên Minh khai chiến? Lôi lão ra lệnh, phỏng chừng hẳn là, một ngày này vẫn là đến rồi. Rất nhiều gia tộc mặt người sắc đều thay đổi. Lẽ nào Hoa Hạ Liên Minh đã quyết định muốn khai chiến rồi? Bằng không sao ở giây phút này lôi đình ra tay, trấn áp Tây Phương Liên Minh trước tới kêu gào tu sĩ. Chuyện này ở Tây Phương Liên Minh gây nên tức giận, khỏi nói nhiều đáng sợ, lại như là biển gầm một dạng, dân chúng sôi trào, rốt cuộc bọn họ khi diễm hung hăng thời gian dài như vậy. Đối mặt Hoa Hạ Liên Minh đột nhiên ra tay, điều này làm cho bọn họ đều khó mà tiếp thu. Tô Viêm, lăn ra đây, ta muốn đồ Hoa Hạ Liên Minh đệ nhất chiến thần. Tây Phương Liên Minh tỏa ra vinh quang ánh sáng. Cai chiến thần trực tiếp đi ra, đối với hải vực phát ra gào thét thanh âm, toàn diện tiến công, nếu như Tô Viêm không dám ra đây, ta sẽ đem toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh xé thành phấn vụn, để bọn họ ngu xuẩn cách làm, trả giá đánh đổi nặng nề. Đồ Long dũng sĩ vô địch, chính là địa cầu cường giả số 1, đồ diệt Tô Viêm, đương đại vô địch. Đương đại vô địch, bên trong tòa thánh thành, dân chúng có cuồng nhiệt ánh mắt nhìn kỹ cai chiến thần. Hắn được khen là Tây Phương Liên Minh đệ nhất chiến thần. Cả người tỏa ra ngập trời tia sáng, cưỡi một thớt hắc ám liệt ngựa, khí thế thần dũng, mang theo một khẩu long thương. Cái này màu đen long thương, tia sáng khiếp người. Có hai đầu hắc long nằm uốn lượn ở thân thương bên trên. Như cùng sống hắc long, tràn ngập khủng bố trùm sáng, tựa hồ có thể xé rách vòm trời. Thương này rất đáng sợ, đã được khen là Tây Phương Liên Minh binh khí mạnh nhất. Hiện tại bị cai chiến thần nắm giữ. Đồ Long dũng sĩ, cổ xưa Hoa Hạ Liên Minh được xưng truyền nhân của long. Nhưng là chúng ta Tây Phương Liên Minh đệ nhất chiến thần. Đều có thể đồ long. Đồ diệt Hoa Hạ Liên Minh. Đánh gục Tô Viêm. Vì chết đi dũng sĩ báo thù. Giết A. Lấy cai chiến thần danh nghĩa. Chu diệt đệ nhất chiến thần Tô Viêm. Đạp phá Hoa Hạ Liên Minh. Đây là một hồi đại biến cục. Tây Phương Liên Minh triệu tập lại đây rất nhiều chiến thuyền. Trong thánh thành lao ra tu sĩ dồn dập tràn vào chiến thuyền bên trên. Bọn họ cao giọng hò hét, muốn đồ diệt Hoa Hạ Liên Minh. Liền như vậy, Tây Phương Liên Minh tham chiến binh tướng, ở cai xuất lính bên dưới. Bọn họ bắt đầu hướng về Hoa Hạ Liên Minh hải vực bắt đầu tiến công. Tây Phương Liên Minh thật đã có thành tựu, chúng ta vừa mới ra tay, bọn họ đã bắt đầu hành động. Xem ra dự mưu đã lâu rồi. Hắc ám năng lượng phi thường quen thuộc, là đuổi giết chúng ta hắc ám đoàn lính đánh thuê cường giả thành viên. Thì ra là như vậy. Bọn họ dĩ nhiên đã sớm phát hiện địa cầu. Hại năm đó chúng ta làm không công, còn suýt nữa làm mất mạng. Hạ Trạch bọn họ đều đứng ở thành thị Duyên Hải bên trong. nhìn phương xa hải vực, trong mắt lóe ra một tia lãnh điện. Hóa ra là như vậy. Mập mạp một lần nữa đứng lên, đầy mặt ngoan độc, dĩ nhiên đúng là người ngoài hành tinh đang trợ giúp Tây Phương Liên Minh. Không trách bọn họ liên tiếp thiệt thòi lớn. Ở hải vực phần cuối, một mảnh đen kịt, dường như bao phủ 10 vạn dặm màu đen lũ quét, gầm thét lên, nộ tuôn ra, gào thét, cuồn cuộn tầng tầng sóng lớn, ở hải vực bên trong lăn lộn. Biển vô tận thú chết thảm, hình ảnh tương đương đáng sợ. Tây Phương Liên Minh đang hướng về Hoa Hạ Liên Minh thúc đẩy chiến tuyến. Đầu lĩnh rõ ràng là Cai Chiến Thần, mang theo một khẩu hắc ám long thương. Đây là ta, Tô Viêm đều nhanh đè không ngừng bảo tài. Nó đều sắp lao ra. Tô Viêm kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy một tông thần vương binh khí. Hoàn chỉnh không thiếu sót thần vương binh khí. Khẩu kia hắc ám long thương là một tông thần vương binh khí. Điều này làm cho Tô Viêm đều líu lưỡi. Cho dù là giao cho Tô Viêm một tông đại năng chí bảo, hắn cũng không cách nào phát huy ra uy năng đi ra. Thế nhưng cái này hắc ám long thương liền không giống nhau. Là một tông thần vương chí bảo. Nếu là rơi vào Tô Viêm trong tay, định có thể thức tỉnh nên có suối nguồn thần lực. Emma, đáng thương mập ca ta một đời anh danh. Mập mạp mặt đen, Tô Viêm bọn họ đều trông mà thèm bảo vật. Không trách hắn không ngăn được nha. Mặc dù nói địa cầu có áp chế tính, thế nhưng thần vương binh khí trình độ sắc bén là cực khó chống đỡ. Tô Viêm lăn ra đây. Hôm nay ta muốn đồ diệt Hoa Hạ Liên Minh đệ nhất chiến thần. Cai giơ hắc ám long thương, cả người tỏa ra vô tận thần mang. Cái này long thương để uy thế của hắn toàn diện tăng vọt. Thân thương bên trên nằm uốn lượn hai đầu hắc long đều muốn tùy theo phục sinh. Thả ra ngập trời khí lưu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.